phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, đệ 440 trang. Tây Vũ rõ ràng bảo đảm quá cộng hoạn nạn. Chính là giờ phút này hắn vẫn là nội tâm đốt hỏa. Đầu ngón tay lạnh lẽo, khụt khịt nói, ngẫm lại xem, trên thế giới có một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người có bao nhiêu sờn tóc gáy. Có lẽ ngươi không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Huống chi hắn còn phải bị ngàn vạn người xem xét. Huống chi hắn khả năng chỉ là cái thứ nhất phục chế phẩm. Về sau còn có càng nhiều. Mà ta không hề biện pháp. Thậm chí, ta cũng không biết nên làm cái gì mới hảo. Đi trả thù sao? Đi đem ngươi ca tấu một đốn sao? Một chút dùng đều không có. Nói xong này đó, Tây Vũ trở nên càng thêm tức giận, lại đem trên bàn mới vừa mua hỉ thước đèn ném đến thảm thượng. Còn vô tình mà ý đồ đi đá nó, Tiêu Trạch Vũ giờ khóc giờ cười. Đỡ lấy Tây Vũ nói, hảo, người tâm tình không hảo liền lấy ta phát tiết đi. Tạp đồ vật tiểu tâm lộng bị thương chính mình, Tây Vũ lâm vào trầm mặc. Một bộ không còn cái vui trên đời bộ dáng, Tiêu Trạch Vũ nghĩ nghĩ nói, cho ta điểm thời gian. Ít nhất có thể cho người kia tạo người không làm chủ bá. Ở Vân Đài làm chút phía sau màn công tác. Hắn không có tư cách rời đi Vân Đài. Không muốn người biết. Người đời này cũng không thấy được. Như vậy không xem như thương tổn hắn đi. Làm cái loại này chủ bá. Vốn dĩ chính là thực thê thảm sự. Ta nghĩ đến thời điểm chính hắn cũng sẽ tùng khẩu khí. Như vậy đương nhiên tốt nhất. Cũng chỉ có thể như vậy. Tây Vũ giàu dĩ không vui. Chính là ngươi cùng ta giảng quá. Chủ tịch không cho ngươi chạm vào Vân Đài sự. Nơi đó chính phủ quản được nghiêm. Liền tính là hắn cũng không hảo can thiệp quá nhiều. Tiêu Trạch Vũ cười khổ. Rốt cuộc công ty trên danh nghĩa vẫn là thuộc về cyber. Luôn có biện pháp. Tây Vũ dần dần bình tĩnh lại. Hạ xuống mà rũ mắt nói. Không cần thực miễn cưỡng. Dù sao. Sự tình đã xảy ra, Tiêu Trạch Vũ đứng dậy. Ôm Tây Vũ làm hắn dựa vào chính mình trên vai. Rốt cuộc quyết định nói. Từ ngày mai khởi, ngươi đừng đi công ty đi làm. Ta đi làm thời điểm ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi. Hoặc là ta tìm chút đáng tin lão sư tới giáo ngươi bất luận cái gì ngươi muốn học đồ vật vì cái. Gì? Tây Vũ bất mãn, Tiêu Trạch Vũ. Tổng như hình với bóng mà đem ngươi mang theo trên người. Chỉ biết nói cho người khác ta coi trọng ngươi. Làm ta càng nghĩ ra càng nhiều tra tấn ngươi biện pháp. Hơn nữa ta đoán ngươi cũng không nghĩ nhìn thấy hắn. Đơn giản không tương lui tới. Tây Vũ giãy giụa khai hắn tay. Ta không đồng ý. Ta muốn bồi ngươi. Tuy rằng trợ lý công tác nhàm chán vô cùng. Nhưng ít ra ta có thể giúp ngươi. Tiêu Trạch Vũ thở dài. Ngươi tạm thời không xuất hiện. Mới là thật sự giúp ta. Rốt cuộc ta ca làm ngươi không hảo quá chân chính mục đích. Vẫn là làm ta không hảo quá. Yên tâm, ta nghe được chút tiếng gió. Ta ba mau công bố di chúc. Đến lúc đó trần ai lạc định. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Tây Vũ luôn là thực tin tưởng lời hắn nói. Sau một lúc lâu nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi ca cõng chủ tịch làm được những cái đó chuyện xấu. Chủ tịch đã biết sao? Tiêu Trạch Vũ gật gật đầu. Lại nói, có biết hay không, dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, không có khả năng vừa giận liền đem hắn đưa vào chỗ chết. Tây Vũ. Cho nên các ngươi lúc sau vẫn là muốn cạnh tranh, nếu ngươi đè ép hắn một đầu, sẽ chỉ làm hắn càng phát rồ, đúng không? Tiêu Trạch Vũ trong mắt phiếm ra lạnh lẽo, ta ba không đành lòng làm sự, không đại biểu ta cũng không đành lòng làm, tiểu thất. Ta không phải cái một mặt nhường nhịn người. Ta cũng không nghĩ vẫn luôn cùng hắn dây dưa này đó lệnh người buồn nôn hạ tiện xiếc nghe được lời. Này, Tây Vũ không nói cái gì nữa. Hắn tin tưởng người dám hộ trí tuệ cùng thiên tài. Lại không tin hắn có bao nhiêu cứng rắn lãnh tâm địa. Chẳng sợ Tiêu Trạch Vũ ở sinh ý trong sân thật đem thân ca ca áp chế đến không đúng tí nào. Cũng rất khó. Rất khó ở xấu xa sinh hoạt làm đối phương thúc thủ chịu trói a, nhưng này đó giờ phút này đi phủ. Định trước mặt nam nhân, cũng không phải cái ý kiến hay, Tây Vũ có điểm hối hận chính mình mới vừa rồi táo bạo ấu trĩ lời nói. Việc làm, không cấm duỗi tay ôm lấy Tiêu Trạch Vũ eo nói. Hảo đi, ta đây không làm ngươi trợ lý là được. Ngươi không cần cấp, ta đã không tức giận. Tiêu Trạch Vũ xoa xoa tiểu nhân tạo người bóng loáng ấm áp sau cổ. Cái gì cũng chưa lại nói, chương 167 sáng sớm mờ mờ quang từ khe hở bức màn trung thấu vào nhà nội. Phác họa ra giường bên trong triền miên hình dáng, Tây Vũ Nhuyễn Ngọc làn da thượng phù không biết. Là hãn vẫn là khác cái gì? Cả người ở mất khống chế đám mây một trận run rẩy, rồi sau đó liền suy yếu mà ghé vào gối đầu thượng rốt cuộc không động đậy đến nửa hạ. Dầm gì mà oán giận? Ngươi không cần ngủ sao? Tiểu tâm đi làm khi thần trí không rõ, Tiêu Trạch Vũ vẫn chưa rời đi thân thể hắn. Cúi đầu hôn qua Tây Vũ nóng bỏng vành tai. Không phải ngươi muốn ta nhiều bồi ngươi sao? Tây Vũ nỗ lực mở mắt oán giận. Không phải loại này bồi pháp. Ngươi tiểu tâm túng dục quá độ. Tiêu Trạch Vũ bật cười. Xoay người đem hắn kéo vào trong lòng ngực nói. Hảo, đừng cùng ta xảo. Hôm nay cũng muốn đã khuya mới có thể trở về. Ngươi ăn nhiều một chút ăn cơm. Sớm chút ngủ đi. Không cần chờ ta. Tây Vũ cắn môi không hé răng. Tuy nói hắn đáp ứng rồi không hề đương trợ lý. Không hề đi quản cyber bất luận cái gì sự. Nhưng hắn không nghĩ tới buông tay lúc sau. Bình an là như thế hư không. Mắt nhìn Tiêu Trạch Vũ. Ngày ngày bận rộn. Thường thường còn phải rời khỏi thủ đô đi công tác đàm phán. Cả người áp lực lớn đến nổ mạnh. Lại nửa điểm vội đều không thể giúp. Cái loại này thế hắn lo lắng tư vị. Còn không bằng cùng kia quỷ xúc ca ca khởi vài lần xung đột. Người tới ta đi đâu, huống chi. Tuy rằng Tiêu Trạch Á không cơ hội lại đối Tây Vũ làm bất luận cái gì sự. Nhưng cái kia mượn từ vân đài bị toàn thế giới quan chúng xem xét chủ bá lại đủ rồi chọc hắn phiền. Lòng, mỗi lần Tây Vũ khó được ra cửa. Đều sẽ bị xa lạ người qua đường truy vấn. Hắn có phải hay không cái kia đại minh tinh chủ bá phục chế phẩm hết đường chối cãi cảm giác. Thật sự như ngạnh ở hầu, Tiêu Trạch Vũ đương nhiên cũng nhớ thương chuyện này. Chủ động nhắc tới nói. Này Chu ta ba muốn xuất viện. Chủ bá vấn đề ta nói với hắn quá. Hắn nói sẽ giúp ta ra mặt Chu toàn, Tây Vũ trái lương tâm trả lời. Không cần miễn cưỡng chủ tịch. Ta biết vân đài phê duyệt chủ bá đi lưu là thực phiền toái quá trình. Hơn nữa người kia, đã thực nổi danh, Tiêu Trạch Vũ trầm mặc một lát. Nhẹ giọng nói, xin lỗi, đáp ứng chuyện của ngươi không có làm đến, Tây Vũ chạy nhanh ngẩng đầu. Ta không có trách cứ ngươi. Ta chỉ là ngẫu nhiên mất khống chế. Phát tiểu tính tình, muốn cho ngươi an ủi hai câu thôi, Tiêu Trạch Vũ tuy luyến tiếc oán giận. Nhưng xem thời gian đã không còn sớm, vẫn là đỡ khai Tây Vũ gian nan rời giường. Người ngủ tiếp một lát đi. Hết chương.